Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 6 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Bước chân khẽ dừng lại, Mạc Tử Yên có chút kinh ngạc. Trải qua một kiếp, mặt cô đã sớm không còn mỏng. Nhưng dù sao cũng là cô theo dõi người ta, bị bắt quả tang tại trận. Trường hợp như vậy ai mà không ngượng ngùng, ngay cả Mạc đại tiểu thư cũng không khỏi xấu hổ. Không thể không nói, Dạ Thiên Vương ngoài đời so với trong ảnh đúng là đẹp trai hơn vài phần. Làn da so với con gái còn muốn trắng hơn, gương mặt điển trai mang nét lạnh lùng, đôi mắt trong suốt như thạch anh, thu hút ánh mắt mọi người nhìn vào. Tuy ăn mặc tùy ý nhưng rất hợp với phong cách của hắn. Khác hẳn với Ám Dạ Duật thanh đạm nhẹ nhàng, thì người đàn ông trước mắt này lại mang vẻ lạnh lùng khó gần. Dù sao người ta cũng là minh tinh, nếu thực sự so sánh, cô đảm bảo anh sẽ không hề thua kém. Huống hồ trong lòng cô, anh là nhất. Dù có gặp người đẹp trai hơn, Mạc Tử Yên cô cũng không quan tâm. À, tôi không phải người xấu. Chẳng có người xấu nào tự nhận mình là người xấu, theo dõi người khác mà muốn họ tin mình không phải người xấu. Chỉ sợ có kẻ khờ mới tin. Nhìn vẻ mặt của cô là tôi biết rồi, cô là người đại diện của Ám Dạ thị. Dạ Tiêu Trần nhướng mày, cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới. Hắn gặp qua nhiều người, mỹ nhân vô số, nhưng so với cô gái trước mặt, quả thật là kém xa. Mạc Tử Yên hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với váy đen công sở, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, nhìn quyến rũ lại thành thục. Người như vậy, muốn làm người xấu đúng là khó. Cho dù cô có là người xấu, cũng không thể làm chuyện xấu xa gì được. Vừa mới theo dõi đã bị hắn phát hiện, còn muốn làm chuyện xấu gì nữa? Sao anh biết? Cô nghi hoặc mở miệng. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Dạ Tiêu Trần, cô còn chưa nói cô là ai, sao hắn lại biết cô là người của Ám Dạ thị, ngữ khí lại khẳng định như vậy. Giọng nói của cô, Dạ Tiêu Trần làm một động tác chỉ vào thanh quản. Lúc nãy khi cô gọi đến, hắn đã nghe điện thoại. Tuy chưa đầy 10 giây hắn đã tắt máy, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự. Đối với người khác hắn liền không để tâm, nhưng cô cứ gọi đến 2 lần, muốn không gây ấn tượng cũng khó. Anh quả nhiên là người tắt máy. Đối với vấn đề này, Mạc Tử Yên vẫn còn ôm cơn tức trong lòng. Cô đoán không sai, nếu người nghe máy là đại diện của Dạ Tiêu Trần thì tuyệt đối sẽ không cắt ngang điện thoại của cô như vậy. Dù sao người đại diện đối với tương lai của diễn viên mình vô cùng để tâm, làm sao có thể cắt đứt con đường của người mà họ bồi dưỡng. Chỉ có người đàn ông ngông cuồng này nhiều lần tắt điện thoại của cô. Nếu hắn không nghe máy thì làm sao hắn lại có thể nhận ra giọng nói của cô? Tôi đã nói với các người rồi, tôi không có hứng thú hợp tác với các người, đừng đeo bám tôi nữa. Dạ Tiêu Trần phiền chán nhíu mày. Đối với vấn đề hợp tác với Ám Dạ thị, hắn đã nhiều lần từ chối, nhưng có vẻ như người của họ không chịu từ bỏ. Lần thứ nhất hắn nghe lời chị Tống nhẹ nhàng từ chối, lần thứ hai họ lại đến. Mặc kệ chị Tống khuyên can thế nào, hắn đành dùng biện pháp mạnh, trực tiếp không gặp mặt. Cứ nghĩ qua 2 lần họ sẽ không đến nữa, không ngờ lần thứ 3. Lần này không giống những lần trước, cô gái này không những gọi điện làm phiền hắn mà còn theo dõi hắn. Nếu không nhìn bộ dạng và nhận ra giọng nói của cô, hắn còn tưởng là fan hâm mộ theo đuôi. Dạ Thiên Vương, anh nên suy nghĩ lại. Dù sao, dự án lần này cũng là một dự án lớn giữa Ám Dạ thị và Tôn thị. Đối với sự nghiệp tương lai của anh, chắc chắn sẽ có một bước đột phá lớn. Người muốn nhận dự án nhiều vô số kể, anh hà tất... Vậy các người đi tìm kiếm đám người đó đi, tôi không có hứng thú. Thái độ thờ ơ, vẻ mặt lãnh đạm, còn chưa đợi người khác nói hết đã cắt lời. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng không có ý định hợp tác, thậm chí là một chút hứng thú cũng không có. Người như vậy không chỉ khó thuyết phục, mà cho dù có thuyết phục được, hắn ta chỉ làm cho có. Nếu như hắn đã lựa chọn con đường này làm trong giới giải trí, cho dù là siêu sao hạng A hay người mới vào, đối với cơ hội hợp tác với Ám Dạ thị tuyệt đối sẽ không từ chối. Dù sao, Ám Dạ thị cũng là con rồng trong nền kinh tế, nếu không phải muốn nổi tiếng thì ít nhiều cũng phải nể mặt người đứng sau Ám Dạ thị. Vậy mà, người đàn ông trước mắt này lại thẳng thừng từ chối. Kiếp trước, Mạc Tử Yên cũng có tiếp xúc với Dạ Tiêu Trần, đối với con người của hắn cũng xem như hiểu rõ. Nhưng hiện tại, cô phát hiện những thứ mà người khác vẫn nghĩ là biết rõ về hắn và tính cách thật sự của hắn hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông này không chỉ lừa dối cô, mà còn lừa dối tất cả mọi người. Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên, Dạ Tiêu Trần phát hiện là điện thoại của mình nên móc từ trong túi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net